Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, cứu mỹ nhân. Ở trên thân thể ngươi, ta nghĩ ta có thể tìm về lúc tuổi còn trẻ sức sống cùng sinh cơ. Mã Vương gia một mặt chờ mong biểu lộ, ánh mắt ôn nhuận như nước, Tô Tâm Di một trái tim, theo Mã Vương gia lời này từng câu nói ra. Ngay tại dần dần chìm xuống dưới, thân thể run lên, bạch bạch bạch rút lui một bước về đằng sau. Cứ việc nàng đã nghĩ đến xấu nhất cục diện, nhưng nàng còn là nghĩ không ra Mã Vương gia thế mà vô sỉ như vậy. Vương gia, ngươi, không thể làm như vậy a. Nàng còn như thế nhỏ, có chuyện gì, ngươi hướng ta tới, một người làm việc một người gánh, thả nữ nhi của ta. A. Ngao, Tô Mậu thất thanh nói, trước đó là hắn biết Mã Vương gia tâm tư, nhưng lúc này nghe được Mã Vương gia chính miệng nói với Tô Tâm Di ra lời nói này, vẫn là làm cho hắn vô pháp tiếp nhận. Tô Mậu lời còn chưa dứt, bên người hai cái bảo tiêu như sắt thép quyền đầu, như mưa rơi nện xuống ở trên người hắn, ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng theo Tô Mậu trong miệng phát ra. Tô Tâm Di nhào tới, đem bảo tiêu đẩy ra. Bảo tiêu biết Tô Tâm Di sớm muộn sẽ trở thành Mã Vương gia người, tự nhiên không dám đối Tô Tâm Di động thủ, đành phải tức giận đứng ở một bên. Tô tiểu thư, ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Mã Vương gia lại nâng chung trà lên, nhàn nhã nhấp một miệng trà. Chỉ cần ngươi đầu nhập ta ôm ấp, cải biến không chỉ có là ngươi vận mệnh, còn có ngươi phụ thân vận mệnh. Cha bằng nữ quý, Tô Tâm Di đỡ lên Tô Mậu, bằng lãnh ánh mắt chừng lấy Mã Vương gia. Tê Thanh nói, vô sỉ. Mã Vương gia cười ha ha một tiếng, mảy may xem thường, một bộ trưởng khống thế gian vạn vật sinh tử biểu lộ, hướng Tô Tâm Di chậm rãi tới gần, trong giọng nói mang theo mê hoặc chi ý. Tới đi, cải biến vận mệnh cơ hội đang ở trước mắt, ngươi không cần phải bỏ mất cơ hội. Bỏ lỡ ta, ngươi đem bỏ lỡ toàn bộ thế giới, ta thà chết cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Tô Tâm Di hai mắt hồng hồng, lại không có rơi lệ, quật cường cương nghị thần sắc tràn ngập gò má nàng, gằn từng chữ một. Mã Vương gia chậm rãi lắc đầu, ngươi sai, ngươi muốn là chết, phụ thân ngươi thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Thực đâu, chính là bởi vì trên người ngươi cỗ này ngoài mềm trong cứng, người nhạt như cúc khí chất, thật sâu hấp dẫn lấy ta, lệnh ta không nhịn được muốn đem ngươi ôm vào trong ngực. Ta thì thích xem đến ngươi cái này nữ nhân phản kháng, giấy giụa, cuối cùng tuyệt vọng khuất phục ánh mắt. Ta muốn một chút xíu mài rơi ngươi cao ngạo, để ngươi hướng ta cúi đầu, quỳ gối ta dưới chân, cầu ta thương hại ngươi, thả ngươi một con đường sống. Nói càng về sau, Mã Vương gia cơ hồ là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét, theo một cái ôn hòa lão nhân hiền lành, hóa thân thành tới từ địa ngục lệ quỷ. Toàn bộ gian phòng nhiệt độ, tựa hồ cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Tô Mậu rũ cụp lấy đầu, lôi kéo Tô Tâm Di tay, nước mắt tuôn đầy mặt, buồn bã nói, Tâm Di, ba ba có lỗi với ngươi a, ba ba cùng ngươi cùng chết. Hắn biết rõ chính mình nữ nhi cá tính, nhìn như yếu đuối, kỳ thực so nam nhân còn kiên cường, lấy Tô Tâm Di tính tình, tuyệt đối không có khả năng hướng Mã Vương gia khuất phục. Nếu là nữ nhi chết, hắn cũng không thấy sống một mình. Cha, ngươi không hề có lỗi với ta. Tô Tâm Di ôn nhu an ủi. Chúng ta cha và con gái Hoàng Tuyền trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ha ha ha, Mã Vương gia khuôn mặt dữ tợn, nghiêm nghị cười như điên, giống như hổ điên. Các ngươi muốn cùng chết, cửa nhỏ đều không có. Tô Mậu, bản vương muốn ngươi trơ mắt nhìn lấy. Bản vương là như thế nào từng kiện lột đi ngươi nữ nhi trên thân y phục. Bản vương còn muốn ngươi nhìn tận mắt con gái của ngươi là như thế nào tại dưới người của ta. Uyển chuyển hầu hạ, ha ha ha, Mã vương gia dương nanh múa vuốt trầm thấp gầm thét, hai mắt tràn đầy tơ máu, lóe ra khát vọng quang mang, so dã thú còn làm cho người khủng bố. Nhìn lấy Mã vương gia từng bước ép sát, Tô Tâm Di vô ý thức nắm chặt phụ thân tay, âm thầm tụ lực tại trên hàm răng, nàng bây giờ có thể làm liền là cắn lưỡi tự tử, lấy cái chết bảo trụ trong sạch thân thể. Mã vương gia chậm rãi giải khai chính mình đường trang cúc áo, cạc cạc cười, Tô tiểu thư, bản vương đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý, bản vương hội thật tốt thương tiếc ngươi, qua từ đến nay, ngươi đem sẽ trở thành ta thủ hạ các huynh đệ đồ chơi. Ngươi sẽ mở ra một đoạn giống như chó cái, tối tăm không mặt trời nhân sinh, đa tạ vương gia ban thưởng. Hai cái bảo tiêu mặt mày hớn hở, nghênh hợp với Mã vương gia đề tài. Mã vương gia không kiên nhẫn phất tay cả giận nói, còn thất thần làm gì cho bản vương đem lão Tô ấn xuống. Bản vương muốn để hắn thưởng thức một trận miễn phí mảng lớn. Hai cái bảo tiêu hiển nhiên không phải lần đầu tiên kinh lịch loại sự tình này. Tà ác cười, hướng Tô Mậu cha và con gái đi tới. Tiểu mỹ nhân, bản vương đến sủng hạnh ngươi a. Ngươi một mực liều mạng phản kháng. Ngươi càng là phản kháng, bản vương thì càng có thể hưởng thụ được đến chinh phục niềm vui thú. Nói chuyện, đường trang đã theo Mã vương ra trên thân trơn rơi xuống đất. Lộ ra bên trong màu đen áo com lê, còn có ngang gối quần đùi. Mã vương ra hướng trong miệng ném một hạt dược vật về sau. Trong mắt hồng quang càng hừng hực, hô hấp dồn dập, nặng nề như trâu, liền da thịt cũng lóe ra bệnh trạng diễm hồng sắc. Ừng ực, Mã vương ra trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng vang. Xoẹt, mượt tiếng, áo com lê bị hắn cứ thế mà xé rách. Màu da trắng xám lồng ngực bại lộ trong không khí. Từng cây xương sườn rất rõ ràng bất ngờ lấy, lộ ra gầy trơ cả xương. Thế nhưng là thần sắc hắn lại gần như điên cuồng. Trong lúc nguy cấp, Tô Tâm Di ngược lại tỉnh táo lại, nghiêm nghị nói, ngươi tại tiến lên trước một bước, ta thì lập tức chết cho ngươi xem. Mã vương gia khua tay hai tay, khặc khặc cười lớn, hai tay hướng quần đùi bên bờ với tới, muốn đem quần đùi hướng xuống cởi. Hai cái bảo tiêu mặt lộ vẻ mèo vờn chuột biểu lộ. Lúc này thời điểm cũng tới đến Tô Mậu sau lưng tải, đang muốn thân thủ chụp vào Tô Mậu hai tay, đem Tô Mậu kéo về phía sau kéo. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, bành, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn truyền đến. Theo sát lấy gỗ thật áp chế gian phòng môn hóa thành toái phiến, bay tán loạn bắn ra bốn phía, rơi vào gian phòng bên trong. Đứng ở ngoài cửa Diệp Thiên, chậm rãi thu hồi bình thẳng duỗi ra quyền đầu, từng bước một đi vào gian phòng. Hai cái bảo tiêu thần sắc sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại, đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Một bóng người lướt qua, xoạt xoạt hai tiếng, theo bọn họ trước ngực truyền đến. Sau một khắc, hai cái bảo tiêu đồng thời ngao ngao kêu thảm, thân thể bay ra về phía sau, đụng ở trên tường, trực tiếp đã hôn mê. Diệp Thiên, ngươi làm sao ngươi tới giờ khắc này? Trông thấy Diệp Thiên, Tô Tâm Di dường như nhìn đến cứu tinh, một loại mãnh liệt cảm giác an toàn trong nháy mắt xông lên đầu. Diệp Thiên thực lực cường hãn bao nhiêu, nàng lại quá là rõ ràng, có thể xưng yêu nghiệt. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thiên thế mà một đường theo dõi chính mình đi tới nơi này, vì chính mình đơn độc xông Mã vương ra sòng bạc ngầm. Tô Tâm Di thoáng cái bổ nhào vào Diệp Thiên trước mặt, uyển chuyển hoạt bát thân thể, nhào vào Diệp Thiên trong ngực, thon dài hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Kiên mạnh như nàng, lúc này đúng là rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình. nước mắt đổ rào rào lăn xuống tới, rúc vào Diệp Thiên trong ngực, dường như chấn kinh con thỏ nhỏ giống như tìm tới ấm áp kết cục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.